Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, không khiến người ta bớt lo rồng. Đế đô phía nam, tần mạc hoang nguyên, nóng rực gió từ hoang nguyên thưa thớt thực mộc bên trong quét sạch mà qua. Để những cái kia vốn là khô héo cây cỏ co quắp lên tới. Phương xa dòng chảy dưới ánh mặt trời. Như là một đầu tản ra ngân sắc quang mang dây lụa. Nó hướng chảy phương xa, đi qua mấy cái tiểu thành trấn, sau đó cắm thẳng nhập tầm mắt bờ bến. Tầm mắt bờ bến là mênh mông vô bờ sa mạc, kia là cô lập trong đế quốc khu vực cùng phương nam pháo đài khu lặng im đất cát. Bởi vì sơn mạch ngăn cản, phương nam ướt át không khí vô pháp đến kia phiến tiểu bình nguyên. Lại thêm mạch nước ngầm đổi rời, nguyên bản trăm ngàn năm phía trước Phì Nhiêu bình nguyên biến thành giờ đây trầm mặc hoang địa. Hoang nguyên phía trên, một chiếc to lớn cương thiết tạo vật bình ổn xẹt qua bầu trời. Ở trên mặt đất bỏ ra một đạo hẹp dài âm ảnh. Liệt Phong Hào bong tàu, Joshua đứng tại hạm thuyền đằng trước nhất, im ắng nhìn chăm chú lên phương xa. Chạm mặt tới kinh phong thổi lất phất chiến sĩ góc áo cùng đầu hướng phía sau phiêu tán. Mà này gió cũng cuốn lên lấy cự hạm hai bên cờ xí, khiến cho bay phất phới. Tại kia cờ xí phía trên, ngũ tinh vòng dương cùng cầm kiếm chi thủ vân trang trí là như thế dễ thấy. Hấp dẫn ánh mắt mọi người, một chiếc lơ lửng chiến hạm, chân thực thua thiệt vị kia hoàng đế bệ hạ nói ra được. Nhẹ giọng cảm khái một câu, cảm thụ được bên cạnh người lưu động gió nóng, nhớ lại trước đây không lâu một màn kia Joshua không khỏi nhịn không được cười lên. Isrin Diamond, loại này khí phách, đích thật là đế vương mới có lòng giả. Đương nhiên, ai cũng biết, không có khả năng có người vô duyên vô cớ đưa một chiếc tân duệ lơ lửng chiến hạm cấp những người khác chiến sĩ không phải người ngu. Hắn hiển nhiên biết kia tên hoàng đế dụng ý. Căn cứ Nokha Danma đại sư nói, Viễn Hải Thánh Sơn hướng đế quốc cầu viện chỉ là muốn mượn nhờ hắn trên người một người trật tự chi lực, dùng để phá vỡ một ít bị tà ma lực lượng phong tỏa địa vực, nhưng là đế quốc không có đáp ứng còn tốt. Nếu đáp ứng, như vậy liền tuyệt đối không có khả năng chân thực chỉ làm cho một mình hắn tiến đến. Cần phải phái sai một chi quân đội xuyên qua hơn phân nửa thế giới. Tiến đến đại lục đầu bên kia Viễn Nam cùng long thú chiến đấu. Vô luận từ thực tế góc độ hay là sĩ khí góc độ, đều là bết bát nhất lựa chọn. Liền xem như năm đại quân đoàn bên trong nhất bộ đội tinh nhuệ đều chưa hẳn có thể đến giúp chuyện này, cho nên Israel nghĩ đến một cái tốt chủ ý. Đem vẫn ở vào thí nghiệm giai đoạn lơ lửng chiến hạm, Liệt Phong, phái đi ra. Đối với đông bộ bình nguyên đại pháp sư môn mà nói, không trung ma pháp tháp, phù không đảo, đến mức phù không thành đều cũng không phải là gì đó mới lạ chi vật. Dù sao ma năng lô tâm loại vật này lúc đầu chính là đản sinh tại bọn hắn phòng thí nghiệm. Nhưng lơ lửng chiến hạm lại không phải là những thứ đơn giản như vậy. Nó cần có, cũng không phải là thuần túy sức nổi, mà là ổn định mà bền bỉ động lực, muốn để một cái quái vật khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Bất kỳ cái gì một cái vú thầy đều có thể tại chuẩn bị qua đi dễ dàng làm được. Nhưng là muốn để một cái quái vật khổng lồ phi hành trên không trung, đó chính là một cái khác, hoàn toàn khác biệt vấn đề. So sánh với không thể di động động phi thường chậm rãi phù không đảo, lơ lửng chiến hạm ma năng lô tâm nhất định phải làm nhỏ xuống, ổn định hóa, hơn nữa vì có thể tại ngay sau đại lượng chế tạo, thuận tiện thông dụng, hắn chế tác tài liệu cũng nhất định phải tận khả năng rẻ tiền. Tại Liệt Phong Hào trước đó, đế quốc đã thiết kế rất nhiều kiểu lơ lửng chiến hạm. Cỡ nhỏ khinh khí cầu cũng đều chế tạo không ít, nhưng là bởi vì động lực hệ thống không đủ đầy đủ, cho nên bọn chúng phần lớn đều bị phong tồn. Cho đến hôm nay, Thông qua lâu dài thí nghiệm cùng đo lường tính toán, các pháp sư mới đưa liệt phong hào điều chỉnh thử hoàn tất. Đem chiếc này thí nghiệm tính chất lơ lửng chiến hạm phái sai ra ngoài. Viện trợ thất thần giáo hội, cho dù là đại lục bên trên nhất hà khắc người cũng vô pháp nói đế quốc đối với chuyện này thờ ơ. Hơn nữa dùng chiếc này chiến hạm lực lượng, khẳng định có thể trợ giúp giáo hội chống cự cuồng long. Đồng thời còn có thể thu thập thực chiến số liệu, tại các quốc gia trước mặt hiện ra chính mình kỹ thuật thực lực. Một công nhiều việc, về phần tại sao như thế dứt khoát đem chiếc này chiến hạm đưa cho chính mình do xua cho rằng. Israel chỉ sợ là cảm thấy chiếc này chiến hạm khẳng định phải trụy lạc tại cùng cuồng long chiến. Đấu bên trong, nhưng chỉ cần có thể thu tập được số liệu, đối với nóng lòng tiếp tục cải tiến kỹ thuật phe đế quốc liền không thua thiệt. Dù sao dựa theo các đại thế lực ở giữa hiệp nghị, hài cốt của chiến hạm khẳng định sẽ bị đưa về đế quốc. Mà lấy chiến sĩ tính cách, chắc chắn sẽ không muốn những vật này. Bất quá quản hắn, đứng tại liệt phong hào bong tàu phía trên, cảm thụ được lơ lửng chiến hạm gấp phi hành mang đến cuồng phong. Joshua nhìn xuống dưới thân tầng mây, hắn cười ha ha một tiếng, lười nhác lại đi suy nghĩ những cái kia không có ý nghĩa đồ vật. Bất quá làm sao nói, hiện tại chiếc này cương thiết cự hạm chính là thuộc về hắn. Kiếp trước chiến sĩ chiến đoàn cũng có thuộc về mình lơ lửng pháo đài. Nhưng đó là toàn bộ đoàn viên hùn vốn kiến tạo. Giờ đây, liệt phong hào lại là hoàn toàn thuộc về hắn một người. Một người có được một chiếc lơ lửng chiến hạm. Đây là cỡ nào xa xỉ sự tình a? Lơ lửng chiến hạm liệt phong. Cỡ lớn hợp lại thuật thức cấu trang thể. Phẩm chất phàm, ngoại giáp trung bình độ cứng. 72, có được năng lực, lơ lửng, ma năng đẩy tới, ma năng hộ thuẫn, vật lý giảm tổn thương, cao cấp nguyên tố miễn dịch, coi thường ăn mòn, ma năng phun trào, liệt phong xung phong, tự bảo, phụ thuộc thuật thức và hách cấu trang, cỡ lớn ma năng tập trung pháo ngũ ngôn, thường quy luyện kim hỏa pháo 40 cửa, thêm trận pháp 9 mặt. Lơ lửng trận pháp 12 mặt, định vị dẫn dắt truyền tống, lô tâm hòa tan, tự bảo, giải thích rõ, đây là từ đế quốc hoàng gia pháp sư hiệp hội cùng quán thiên bạch tháp liên thủ nghiên mà thành cỡ. Lớn lơ lửng chiến hạm, toàn bộ dài 1167m, có tốt đẹp di động năng lực, so sánh với cái khác còn tại thí nghiệm bên trong lơ lửng chiến hạm. Liệt phong hào phí tổn tương đối rẻ tiền, nhưng chiến đấu năng lực lại cũng có qua mà không bằng. Động lực càng là cực kỳ khác, duy nhất thiếu hụt cũng là bởi vì song ma có thể lô tâm cấu tạo. Dẫn đến năng lượng tuần hoàn có nhất định thiếu hụt, không thể tiến hành thời gian quá dài toàn bộ phụ tải vận chuyển hình thức. Không phải vậy rất có thể sẽ tự động động liệt phong xung phong hay là lô tâm hòa tan. Chờ năng lực các loại, cái đồ chơi này năng lượng hệ thống ta còn không có điều chỉnh tốt gì đó. Đây là ưu điểm, bài một vị không nguyện ý lộ ra tính danh nhà thiết kế tiên sinh. Phanh phanh phanh, ngay tại Joshua còn tại bong tàu hưởng thụ kình phong quét lúc, phía sau hắn truyền đến từng tiếng tiếng bước chân dồn dập. Đã biết người tới là ai, Joshua quay đầu nhìn mình sau lưng, mà quả thật đúng là không sai. Ngân thiếu nữ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ngay tại liệt phong hào từ đế quốc không biết ở vào chỗ nào phòng thí nghiệm bí mật bên trong. Truyền tống tới Aiden pháo đài về sau, Nostradamus cũng đem Đom Đóm, Lẫm và Hắc cùng một chỗ đưa tới. Bởi vì tại chàng tất cả mọi người là nhanh chóng quyết đoán tính tình. Cho nên pháp sư già tại cùng chiến sĩ và Israel bọn người thảo luận một lần có quan hệ với liệt phong hào sự tình về sau, liền dứt khoát đem Joshua một đoàn người đưa lên lơ lửng chiến hạm. Trực tiếp ra, xem như đặc thù loại hình lơ lửng hạm, liệt phong hào có hưởng ứng truyền tống năng lực, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chiếc này lơ lửng hạm kỳ thật cũng không thể truyền tống. Nó chỉ là có thể như là một loại nào đó triệu hoán vật một dạng bị điều kiện phù hợp cỡ lớn truyền. Tống trận, định vị dẫn dắt, quá khứ. Hơn nữa loại này dẫn dắt năng lực còn có khoảng cách hạn chế. Đế đô xung quanh có hạn chế truyền tống trận pháp. Chỉ có tam đại pháo đài bên trong mới có thể không chịu ảnh hưởng. Nhưng tam đại pháo đài lại không biện pháp câu thông tới kế tiếp điểm truyền tống. Bởi vậy Liệt Phong Hào chỉ có thể tận khả năng rời xa đế đô. Lại đi hưởng ứng đế quốc phương Nam pháo đài truyền tống trận. Từng đảo đi qua Tây Sơn rất nhiều vương quốc. Viễn Nam biên cảnh pháo đài. Sau đó mới có thể đến Viễn Hải Thánh Sơn này một đường bởi vì truyền tống. Cho nên cũng không dài dằng dặc. Nhưng lại phi thường rườm rà. Một đường tựa hồ là chạy chậm tới ngân thiếu nữ chạy tới Joshua bên cạnh người. Sau đó dùng có một số bất ổn ngữ khí nói. Chủ nhân, Liệt Phong Hào đã rời đi đế đô truyền tống khu vực. Muốn chuẩn bị bắt đầu truyền tống. Hạm trưởng tiên sinh muốn xin ngài trước về thân hạm. Tốt, ta lập tức trở về. Gật gật đầu. Chiến sĩ chú ý tới đom đóm biểu lộ nhìn qua có một số hỏng bét. Nhìn qua có chút khó chịu. Hắn mi đầu nhếch lên. Hơi kinh ngạc cùng quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Đom đóm, ngươi nhìn qua có một số không lớn dễ chịu. Chẳng lẽ là say sóng không? Không a, ta không choáng. Thần cơ tiểu thư khẽ nhíu mày. Do dự một chút, nhưng sau đó liền nhếch miệng. Có một số nhức đầu nói, có thể là, hắc say sóng a. Nói đến đây, đom đóm nhìn qua có chút sinh khí. Nàng dắt chiến sĩ góc áo cau mày nói, ngay từ đầu, hắc nán lại tại khoang chứa hàng phía trong rất yên tĩnh. Không động chút nào, đệ đệ còn tưởng rằng nó thật thích nơi này. Kết quả ta đi cùng hắc nói chuyện trời đất thời điểm mới phát hiện. Nó đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, ngoặc kép, vô luận là địa hành long cùng hải long, đều khả năng không lớn trải qua phi hành. Hắc gia hỏa này, nói không chừng là con thứ nhất đến tới trên bầu trời hải long. Nhanh chóng tìm đổ nguyên nhân, do xua yên lặng sờ lên ngân thiếu nữ cái đầu nhỏ. Hắn có một số không biết là cái kia cười hay là nên nghiêm túc. Đối hắc tới nói này một đường xác thực đỉnh chịu tội. Nhưng là đom đóm, ngươi vì cái gì sắc mặt khó coi như vậy? Chẳng lẽ hắc nôn không? Vậy cũng không có, có thể là nó tại trong hôn mê vẫn theo bản năng liếm lấy ta một cái. Đầu tiên là lắc đầu, đom đóm phủ nhận chiến sĩ suy đoán, nhưng sau đó nàng lại bất mãn phàn nàn, có thể nó hôn mê sau là ở chỗ này thả nóng. Khoang chứa hàng phụ cận đã hoàn toàn không thể tới gần. Chờ một chút, khoang chứa hàng, nghe được cái từ này, Joshua bất thình lình cảm giác có chút kỳ quái. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm ngân thiếu nữ, mà đom đóm cũng bị chằm chằm đến có chút bối rối. Làm sao rồi chủ nhân? Ta nói, các ngươi có phải hay không có đem dịch hình chi trụy cấp hắc? Lần này đến phiên chiến sĩ nhức đầu, lên thuyền thời điểm ta liền đem dịch hình chi trụy cấp ngươi cùng lẫm. Vật thể đen loại hình lớn như vậy, muốn tự do hành động khẳng định chỉ có thể thu nhỏ. Hiện tại nó còn tại khoang chứa hàng, lắc đầu, Joshua không biết nên làm sao nói mới tốt, mà ngân thiếu nữ mặt nhanh chóng biến đỏ, rất rõ ràng, nàng đích xác là quên đem dịch hình chi trụy cấp hắc. Nhưng mặc dù là như thế, chiến sĩ cũng không có cách nào trách cứ đom đóm, bởi vì hắn chính mình cũng quên đi, hoàn toàn không có lập trường, chỉ là khổ hắc, say sóng không nói, còn không có biện pháp tự do hành động, chỉ có thể nán lại tại nhỏ hẹp khoang chứa hàng. Được rồi, thở dài, Joshua chỉ có thể làm ra quyết định này, ta đi xem một chút nó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,